mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lấy vật đổi vật, canh 2, đều nói, nàng không lại làm thánh mẫu, mà những người đó nói trắng ra là bất quá là nhìn đến bọn họ có dị năng giả. Tưởng mượn bọn họ thế không cần chính mình đi sát tang thi nguy hiểm như vậy mà thôi. Như vậy, có thể đuổi kịp là bọn hắn bản sự. Theo không kịp, nàng làm chi phải đợi. Bởi vì ở bệnh viện trì hoãn không ít thời gian, còn chưa đi rất xa liền vừa muốn tìm địa phương qua đêm. Hảo lần này trực tiếp ra khỏi thành, đến kế tiếp trấn trên. Lần này lái xe là Lưu Vừa, Thẩm Nhiên không nhường hắn đem xe khai tiến thôn trấn lý. Mà là ở tiến trấn tiền chọn một chỗ tới gần trấn thôn. Đem phụ cận tang thi đều thanh lý trụ đi vào. Ở đi vào phía trước, Trần Khải Đông đối với những người đó nói, thừa dịp hiện tại không có gì tang thi, muốn thu thập vật tư liền chạy nhanh, bằng không tối nay lại tới nữa tang thi chúng ta cũng mặc kệ, còn có. Nửa đêm khẳng định sẽ có tang thi ở chung quanh chạy. Các ngươi tốt nhất làm cho người ta thay phiên gác đêm. Bằng không nửa đêm bị tang thi tha đi ăn cũng đừng trách ta nhóm không nhắc nhở các ngươi a, Lý Húc cũng quay đầu bồi thêm một câu, những người đó nghe xong hai mặt nhìn nhau, bất quá nghĩ đến phía trước không đuổi kịp kia đội nhân. Biết bọn họ là nói được thì làm được, liền chạy nhanh phân công hợp tác, một ít người đi thu thập vật tư, một ít nhân tiến đi thu thập vào ở địa phương, chờ ăn cơm thời điểm, bọn họ không có nước cũng không có hỏa, có hai người tráng lá gan đi lại mượn, mượn không có. Lấy vật đổi vật trong lời nói là có thể. Thế nào, ở mặt thế lý mượn này nọ có còn sao? Cho dù có tâm còn, vạn nhất còn chưa có còn thượng sẽ chết đâu. Chẳng phải là bạch mượn. Như vậy lỗ vốn sinh ý nàng nhưng không làm. Kiếp trước làm nhiều lắm. Rất nhiều đều là dùng bánh bao đả cầu. Có đi không có về. Cho nên này một đời nàng học ngoan. Hoặc là đổi, hoặc là đừng nghĩ. Kia hai người sửng sốt. Lấy vật đổi vật, đúng vậy, cho các ngươi thủy là muốn năng lượng tài năng làm ra đến. Mà năng lượng cũng không phải là tưởng có còn có. Dùng qua sau cần thời gian rất lâu tài năng khôi phục lại, nàng hảo tâm giải thích một phen nghe. Vậy, hai người lại thấy nàng nghiêm trang bộ dáng. Biết nàng không phải nói lời nói dối đến lừa dối bọn họ. Đành phải trở về cùng đại gia thương lượng, cuối cùng bọn họ cầm này nọ đi lại. Nơi này không có cửa hàng cái gì, chúng ta không có thu thập đến bao nhiêu này nọ, chỉ tại phụ cận nhân gia lý tìm ra một ít, chỉ miễn cưỡng đủ chúng ta những người này ăn hai bữa cơm. Người Semonser, hai người cầm hai bao không khai phong mì sợi rất là khó xử. Lo lắng điểm ấy này nọ đổi không bao nhiêu thủy, kia hai bao mì sợi vừa khéo đủ chính mình vài người ăn hai bữa cơm. Trương Duyệt cũng không khó xử bọn họ. Nhận lấy sau khiến cho vương mẹ đi qua cho bọn hắn phóng thủy. Hoàn hảo tâm tặng bọn họ một cái bật lửa. Lại nhiều nàng sẽ không giúp. Miễn cho làm cho bọn họ thói quen. Cảm thấy giúp bọn hắn là đương nhiên. Tử Phong, chúng ta mang theo nhân cứ như vậy đánh thẳng về phía trước đi qua. Có phải hay không đả thảo kinh xà. Bị bọn họ biết chạy thoát. Hai người ngồi ở xếp sau. Lâm Sở Sở quay đầu đối Lục Tử Phong hỏi, sẽ không, bọn họ lão đại đã ngày hôm qua bị chúng ta thương nặng như vậy. Cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không nhanh như vậy, Lục Tử Phong hồi nhìn nàng một cái. Lại quay đầu đến xem bên ngoài tình huống, là nha, Sở Sở, này ngươi không cần lo lắng, có chúng ta đâu, Tống Nhất Minh lái xe từ, nghe được hai người đối thoại. Bớt chút thời gian quay đầu đến nhìn nàng một cái, lại quay đầu tiếp tục xem phía trước lộ, mà hắn bên cạnh ngồi một cái khác nùng trang diễm mặt nữ nhân. Khoảng cách lần trước cùng Trương Duyệt gặp nhau đã qua đi 4 ngày. Lục Tử Phong đương thời bị thương, tĩnh dưỡng 3 ngày tốt lắm rất nhiều. Sau này đi ra ngoài thu thập vật tư khi gặp Tống Nhất Minh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.